Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thương vong thảm trọng. Đúc tiếp nhận rồi xử phạt. Bất quá xử phạt kết quả là hắn lường trước đến tốt nhất cục diện. Có thể nói hắn may mắn lợi dụng Leonard cùng Orey chi gian mâu thuẫn. Hơn nữa Casman cùng Leonard sau lưng giao dịch, làm hắn không dám quá mức thâm nhập điều tra phong bạo Castle. Bất quá nói trở về, nếu không có Leonard cùng Orey chi gian mâu thuẫn, lần này điều tra phong bạo Castle sự tình căn bản liền sẽ không phát sinh. Cũng liền không phiền toái nhiều như vậy. Cho nên rất nhiều thời điểm đều là tái ông mất ngựa. Nào biết phi phúc, Casman cuối cùng cũng tiếp nhận rồi một đốn răn dạy. Nhưng là sau lại Leonard lén tiếp kiến rồi Casman. Đối với hắn nghe lời cảm thấy thực vừa lòng. Thậm chí cho Casman hứa hẹn, nếu có cơ hội liền đề cử hắn đương đại chủ giáo. Đương không thượng đại chủ giáo, ít nhất giữ gốc cũng có cái đại thành giáo chủ chức vị. Xem như cấp Casman ngợi khen. Đối với Leonard khen thưởng, nói thật ngay cả Casman chính mình đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn hiện tại quả thực chính là giáo đình siêu cấp nội gian. Nhớ trước đây chính mình cẩn thận chặt chẽ, các loại ra vẻ đáng thương đều chỉ có thể lưu tại phong bạo Castle. Hiện tại tức giận mắng đại thành giáo chủ Will, châm chọc đại chủ giáo Orey, thậm chí uy hiếp hồng y giáo chủ Leonard, kết quả đánh giám không có. Ngược lại các loại bị coi trọng, có thăng chức cơ hội, Casman đều có điểm cảm khái thế giới này biến hóa thật là quá nhanh. Trừ bỏ bên ngoài gian dạy Casman, Leonard vốn dĩ muốn mượn trợ lúc này đây cơ hội, đem Orey cái này đại chủ giáo chức vị cấp loát xuống dưới. Sau đó đưa lên thiên đặc thẩm phán tịch. Này cũng coi như là giết gà dọa khỉ, làm những cái đó có dị tâm người minh bạch, chỉ cần chính mình còn ở hồng y giáo chủ vị trí thượng, liền vẫn như cũ là tuyệt đối quyền uy. Kết quả không nghĩ tới, thánh thành tông tòa đoàn một vị đại lão ra mặt, đem Orey cấp bảo xuống dưới, bất quá chức vị cũng từ đại chủ giáo, biến thành giáo chủ, nhưng là vẫn như cũ kiêm nhiệm Andorra thành tối cao thần chức. Phải biết rằng thân vương quốc hoặc là công tước quốc giáo chủ, trong tình huống bình thường đều là đại chủ giáo mới có thể đảm nhiệm tối cao nhân viên thần chức. Cho nên từ lúc này đây xử lý kết quả cũng có thể nhìn ra tới. Orey chỉ là tạm thời, biếm quan. Chờ nổi bật qua rất có khả năng sẽ khôi phục đại chủ giáo thân phận. Xem ra không đơn giản là Casman tìm được Leonard loại này chỗ dựa. Orey dám vi phạm Leonard mệnh lệnh. Hắn sau lưng cũng là có người, có thể thuyết giáo đình trải qua ngàn năm phát triển, đã sớm không phải năm đó đơn thuần vì tín ngưỡng, vì nhân loại sinh tồn mà chiến. Bên trong đã các loại phe phái đỉnh núi san sát, chỉ là này đó cao tầng chi gian đấu tranh. Đối với bình dân tới nói là phi thường xa xôi, bọn họ vẫn như cũ cho rằng giáo đình chính là chính mình tinh thần cây trụ. Đúc cùng Casman hai người trở lại phong bạo Castle. Cơ hồ toàn thành người đều đứng ở cửa thành nghênh đón. Đặc biệt là Ellen bọn họ nhóm người này võ tướng. Chờ đợi Đúc trở về thời gian quả thực là một loại dây vò. Bọn họ thậm chí tính toán được ăn cả ngã về không. Từ giáo đình quân nơi đó đem Đúc cấp cướp về. Lĩnh chủ vạn tuế. Cassia hô to một câu kéo. Sau đó liền nhìn đến phong bạo cát sổ mấy vạn nghênh đón quân dân. Đều lặp lại câu này khẩu hiệu. Lĩnh chủ vạn tuế, nhìn thấy tiếng sấm giống nhau kêu gọi, Đúc trong nội tâm mặt cũng là kích động không thôi. Đây là chính mình quân đội, đây là chính mình thần dân, người đều là có cảm tình. Từ bắt đầu Đúc liền nghĩ thoát đi nơi này ăn no chờ chết. Đến cuối cùng hắn quyết định thay đổi nơi này, cấp phong bạo cát sổ này đàn tùy thời gặp phải tử vong uy hiếp dân chúng sinh hy vọng kia một khắc. Khởi. Hắn cũng liền thắng được dân chúng tuyệt đối nguyện trung thành. Bởi vì sinh hy vọng bị giáo đình cấp bóp tát. Này hết thảy là Đúc mang đến. Trừ bỏ vì chính mình thắng được quân dân trung thành mà kiêu ngạo ở ngoài. Đúc đồng dạng vì chính mình triển khai phong bạo Castle chiến dịch mà tự hào. Thậm chí không đơn giản là Đúc. Mà là sở hữu phong bạo quân chiến sĩ cùng sở hữu cảm xúc. bởi vì này có thể là đại lục gần nhất trăm năm tới ít có vũ lực phản kháng giáo đình quân hành động. Tuy rằng quang minh thần khả năng vẫn như cũ là bọn họ tín ngưỡng, nhưng là có thể cùng được xưng trên đại lục cường đại nhất giáo đình quân giao thủ, không thể nghi ngờ là một cái chiến sĩ hướng tới sự tình. Có thể nói nếu không phải Leonard đột nhiên xuất hiện, khả năng Teutonic kỵ sĩ thật sự sẽ bị tiêu diệt ở phong bạo Castle thành trước. Làm một chi lĩnh chủ quân đội, tiêu diệt trên đại lục cường đại nhất kỵ binh đoàn chi nhất, sao có thể không có kiêu ngạo cùng tự hào cảm? Đúc đối mặt hoan hô dân chúng, vẻ mặt mỉm cười tự tin phất tay ý bảo, chẳng sợ nội tâm lại như thế nào đắc ý, lại này thời điểm đều phải bảo trì một cái trầm ổn lĩnh chủ tư thế. Vân đạm phong khinh thái độ, càng có thể đem bức trang đến một loại cao cấp cảnh giới. Bất quá trở lại lâu đài lúc sau, đúc phía trước đắc ý nháy mắt biến mất không sai biệt lắm. Bởi vì ở đúc rời đi một đoạn thời gian bên trong, Alan bọn họ đã thống kê hảo chính xác thương vong số liệu. Mà cái này con số có thể dùng thương vong thảm trọng tới hình dung. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo Castle đệ nhất đoàn tổng cộng 1.500 người. Đối mặt Teutonic kỵ sĩ đoàn tiến công, tổng cộng thương vong nhân số đạt tới 768 người. Trong đó bỏ mình 300 nhiều, mà còn lại thương vong bên trong, trọng thương hoặc tứ chi gãy xương chiến sĩ chiếm cứ đa số. Bởi vì chiến mã mang đến thật lớn lực đánh vào, phong bạo chiến giáp hoàn toàn vô pháp phòng ngự. Rất nhiều chiến sĩ bản giáp đều hoàn toàn ao hãm đi xuống. Lực đánh vào mang đến nghiêm trọng nội thương. Alan bẩm báo xong lúc sau, Cassia cũng tới bẩm báo thương vong số liệu. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo kỵ binh đệ nhất đoàn 500 kỵ sĩ, tử vong nhân số 167 người, trọng thương 50 nhiều người, còn có ngang nhau số lượng vết thương nhẹ. Lúc này đây chúng ta đối mặt thành bội số lượng Mountain kỵ binh, tạo thành toàn bộ phong bạo kỵ binh đoàn thương vong quá nửa. Nói xong câu đó sau, Cassia ngữ khí vừa chuyển kiên định nói, bất quá chúng ta cũng tạo thành bọn họ ngang nhau thương vong. Phong bạo kỵ binh giữ gìn chính mình vinh dự cùng dũng khí. Phong bạo Castle kỵ binh đoàn tuy rằng thương vong quá nửa, nhưng là loại này thương vong lại không phải không thể tiếp thu. Bởi vì kỵ binh cùng bộ binh có thật lớn khác biệt. Bộ binh đoàn tiếp thu 1-2 năm quân sự huấn luyện, sau đó lại trải qua 1-2 tràng thực chiến liền rất có khả năng trở thành tinh nhuệ. Nhưng là kỵ binh liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ là thuật cưỡi ngựa huấn luyện, liền không ngừng thời gian này. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, kỵ sĩ đều là từ tiểu liền ở trên lưng ngựa lớn lên. Phong bạo Castle loại này thay đổi giữa chừng, thành lập thời gian còn không đến nửa năm kỵ binh đoàn. Cùng đối mặt lần với chính mình đối thủ, đánh ra ngang nhau thương vong số liệu, đã là một kiện phi thường không tồi chiến tích. Cho nên Cassia không hề có thương vong thảm trọng giác ngộ. Ngược lại là vẻ mặt kiêu ngạo, bởi vì thế giới này nhưng không có gì nhân đạo. Nhân quyền cách nói, làm một cái kỵ sĩ, tử vong ở bọn họ trong mắt không đáng giá nhắc tới. Mà chiến tích cùng vinh quang mới là bọn họ nhất coi trọng đồ vật. Cassia càng coi trọng chiến tích cùng dễ dàng, cho rằng thương vong là đáng giá, nhưng là đúc tâm lại là ở lấy máu. Ở vũ khí nóng không có xuất hiện phía trước, kỵ binh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hơn nữa Europa trên đại lục bình nguyên diện tích, đặc biệt là Tây Âu kia khối, càng là làm kỵ binh đặt chiến lược tính địa vị. Phong bạo Castle ăn mặc cần kiệm thêm đánh cướp cao sơn thành. Thật vất vả gom đủ 500 kỵ binh, lần này thương vong một nửa. Hơn nữa thế giới này tỷ lệ tử vong phi thường cao. Bị thương kỵ binh có thể có 1% 20 trở về liền không tồi. Cùng đệ nhị thế chiến 70% thương binh trở về suất hoàn toàn vô pháp so. Một trận đi xuống, phong bạo Castle cơ hồ một đêm trở lại trước giải phóng. Nếu không phải đuốc chiến dương kỵ binh gia nhập, khả năng phong bạo Castle lại đem gặp phải không có kỵ binh nhưng dùng cục diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.